đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 133, trở nên càng tà ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mên tà ác hơn sư cảnh báo sắc nhẹ, vì ta sẽ lực nội dung vào group Facebook cho ai muốn xem phần sắc đủ nhé he he he. Nhưng cũng cảnh báo mấy thanh niên yếu sinh lý đừng xem doài. Đừng tố cáo ta rồi, ta vô tội, có một ông nhắn tin kêu tê viết thôi chứ tê không biết gì cả nhé nhé. Đi vào trong giáo đường, đặt dẫn Annie bốn người đi trên thảm đỏ. Đồng thời, kinh ngạc quan sát những tín đồ đang quỳ bái hắn xung quanh. Đây là, Annie lóe lên thần sắc kinh ngạc cũng không nghĩ tới người này được thờ phụng kinh khủng đến mức này. Như người nghĩ đấy Annie, ta là thần ở trong mắt của họ. Đạt cười cười, bước tới phía trước để đi vào sảnh giáo đường của mình. Em đã hiểu chủ nhân, Annie gật đầu hiểu rõ, rồi tiếp tục theo sau lưng Đạt. Tới trước cổng sảnh giáo đường, Đạt liền đẩy cửa tiến vào bên trong sảnh. Lấy sảnh này khác biệt với giáo đường khác ngoại trừ bức tượng của nữ hoa và Athena. Thì lấy vị trí ở giữa chính là ghế ngồi của Đạt đứng ngang hàng với bọn họ à không, phải nói là cao hơn chứ nhỉ. Bên trong chính là một khu sân rộng lớn, được trải thảm đỏ được làm từ vật liệu vô cùng quý với một dàn tín đồ mặc trang phục thầy tu và nữ tu khang trang lộng lẫy. Tất nhiên, cũng có vô vàn thánh khiết cô gái, làm Đạt càng lúc càng rục rà rục dịch. Và xung quanh để bảo vệ chính là các security guard đảm nhiệm vai trò bảo vệ các tín đồ khỏi bị chính quyền thủ đô xâm hại. Nhìn xong, Đạt đi tới chỗ ngồi được xem và vương tọa của mình ngồi xuống. Còn Annie bốn nữ thì tìm một chỗ trống của mình, và dự định bắt trước các tín đồ còn lại một dạng quỳ xuống. Không cần, chỗ các ngươi là ở dưới chân của ta. Chấm chấm, nghe vậy Annie, Frida, Frey và Dina thành thật đi tới chỗ ghế ngồi trước mặt của Đạt ngồi xuống, và nhìn hắn với ánh nhìn mê ly. Và Đạt đăm đăm nhìn các tín đồ của mình phía dưới rồi nói. Mikasa, Yaeko đâu, họ đang ở biệt thự thưa ngài. Một ông tín đồ lên tiếng, kêu bọn họ tới, lập tức không bao lâu Mikasa mẹ con liền được đưa tới trước mặt của mình. Chủ nhân, Mikasa mẹ con quỳ một chân xuống, nhìn tới nhìn lui quanh giáo đường, Đạt liền lên tiếng. Nam nhân hãy ra ngoài, nữ tính lưu lại. Lập tức thì thấy vô số, những tín đồ tự động đứng dậy và đi ra khỏi sảnh không nói một lời. Còn về security guard hiển nhiên chính là theo các tín đồ xếp thành hàng rồi đi ra ngoài canh gác đảm bảo sẽ không có ai quấy rầy chính mình. Chẳng bao lâu, đại sảnh rộng lớn chỉ còn Annie, Mikasa mẹ con, và các nữ tu đang quỳ gối ở dưới. Dù sao đi chăng nữa thì chính mình lần đầu làm chuyện xấu xa kiểu này cho nên trong lòng vẫn còn có kích động một tí đấy. Rồi nhanh bình tĩnh lại, cười dâm đãng chỉ về một nữ tu có thân hình rất gợi cảm nói. Ngươi lên đây, em ạ thưa ngài, nữ tu không thể tin mở to mắt tim đập thình thịch và đỏ mặt vì vui mừng hỏi lại. Đúng là ngươi đấy, lên đây, Đạt nói, vâng thưa ngài, sung sướng vui mừng, vì được chính, giáo chủ đại nhân, mình được gọi lên, không phải vì ban thưởng mà là được ngài ấy gọi, sai khiến đối với tín đồ bọn họ thì đã là vô thượng vinh quang rồi. Ngươi trung thành với ta sao? Đạt thấy nữ tu này nhanh chóng chạy tới đứng ở trước mặt mình hỏi. Vâng thưa ngài, em rất trung thành với ngài ạ, nữ tu này thần sắc kiên định nhìn Đạt lên tiếng. Rất tốt, như vậy hãy lột sạch y phục đi. Thưa ngài, nữ tu này đỏ mặt hỏi lại lần nữa. Ta nói lột sạch y phục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt mỉm cười, lấy tay chống cằm lên tiếng. Nhưng ở đây là thần thánh của ngài, ngài không ngại phải nhìn cơ thể dơ bẩn của em chứ? Nữ tu này hỏi lại lần nữa. Dù sao, nếu trung thành với mình mà nói thì không hẳn là sợ người khác nhìn thấy, mà là sợ dơ mắt của mình. Ta không ngại, vâng, nghe vậy, nữ tu này càng thêm vui mừng, nhanh chóng cởi sạch y phục của mình đưa ra thân thể xinh đẹp của mình cho các nữ tu và Đạt nhìn xem. Dù gương mặt rất ngại, nhưng không chút nào che giấu. Mặc dù đã sinh con, nhưng không trở ngại sự xinh đẹp của mình. Như lời cô ta nói, ý chính mình đã sinh con, không còn sạch sẽ. Cảm ơn ngài đã khen ạ. Sau đó Đạt nhìn sang Mikasa rồi hỏi, làm được như cô ta sao? Mikasa đỏ mặt không lên tiếng nhẹ gật đầu, thử cởi đồ xem nào. Đạt cười cười, nếu anh không ngại thân thể của em bị nhìn thấy. Chủ nhân, Mikasa nghiêm túc nói, ta không ngại đâu, vâng, không ngại, chỉ đối với nữ tính, còn nếu như là nam nhân thì đã sớm chết rồi. Mikasa gật đầu, sau đó từ từ cởi ra. Facebook group nào, giải quyết thỏa đáng vui vẻ Đạt mới rốt cuộc tỉnh lại sau khi hoang dâm quá độ. Đem các nữ tu trong đại sảnh giải quyết hết thảy. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Đạt khó chịu lên tiếng. Dù sao, hắn vẫn nhớ rõ mình đang làm gì. Bình tĩnh đi nào, ta chỉ tăng ham muốn và tà ác của cậu thôi. Hệ thống giải thích, lần sau đừng làm thế nữa. Đạt mặc dù khá thích thú với cảm giác chà đạp người khác như thế này, tuy nhiên sẽ thật có lỗi nếu hắn tổn thương đến nữ nhân của hắn. Cho dù cho họ có là nô lệ của mình đi nữa. Dù sao đây là phải có đi, phương pháp xả stress tốt nhất hiện tại đấy, mặc dù ta xem ngươi đang rất thỏa mãn, dù gì đi nữa thì áp lực công việc cũng giảm đi rất nhiều, huống chi còn có điểm thưởng. Hệ thống hí hửng lên tiếng, ta sẽ cố tận hưởng cảm giác này. Đạt thở dài một hơi, dù sao hắn cũng chỉ chơi đến mức ổn thỏa nào đó chứ không tận lực làm mình như đám biến thái. Nhấn mạnh vài điều nhé, Đạt tôn trọng nữ nhân, trong mắt hắn thì có là nô lệ cũng là phái nữ yếu đuối. Thứ yếu, nữ nhân là để yêu, bị cắm sừng thì bỏ trả luyến tiếc gì, còn trung thành với mình thì bằng mọi giá cũng không để họ chịu thiệt thòi. Cuối cùng, chính là yêu quý, hắn yêu dù họ về sau có ra sao đi nữa, huống chi họ đang cố gắng hết sức để trợ giúp hắn càng mạnh mẽ đây. Mặc dù có đôi lúc hắn phải giải tỏa, nhưng cũng không có đem họ thành đồ chơi tình dục. Hắn có thân thể quái vật nhưng linh hồn từ đầu đến đuôi vẫn là một tên trạch nam mà thôi. Đinh, cậu chơi được 100 nữ tu tà ác. Số điểm này có thể dùng để can thiệp vào thế giới khác hoặc có thể dùng để che giấu bản thân không bị phát hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Còn có công năng này à? Có. Rút thưởng được không? Toàn ra mấy thứ tà ác thôi, như roi da, nến, chẳng hạn. Thôi khỏi rút thưởng cũng được. Tất nhiên giá trị của điểm tà ác thì sẽ là dạng điểm đắt hơn vàng, dù sao vàng ta phải biến tấu người của mình để giao dịch khắp vũ trụ để đổi lại thứ có giá trị, nên giá trị của số điểm là có thể trực tiếp mua sắm hay dùng công năng trong shop dù cho có hết hàng đi chăng nữa. Không tồi, group Facebook vẫn tốt, dù sao T chưa muốn bị khai tử. Vài phần dạo đầu nhẹ thôi ha ha, cách chương.